Một thai hai bảo tổng tài chi bắt cô vợ bỏ trốn. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô làm cái gì vậy? Lâm Mạn trở tay ném tay cô ta ra khỏi tay mình. Đau cũng không có sao. Chủ yếu là bộ quần áo này lên đến 6 chữ số. Tuy rằng không phải là cô mua, nhưng là cô tiếc tiền thay Kỳ Hàn Lâm. Cho dù nói như thế nào thì dù sao kia cũng là tiền thật. Tôi làm cái gì? Cô nhìn xem cô đang làm cái gì? Ăn mặc lẳng lơ như vậy cô nói xem là cô đang muốn quyến rũ ai? Quần áo đồng phục vì sao lại không mặc? Tôi sẽ nói cho Kiều Bá. Để cho ông ta nói cho Kỳ gia. Lâm Mạn, vừa vặn, đây chính là do Kỳ gia muốn cô mặc. Cô cũng không có muốn mặc. Lâm Mạn nhún vai, cô đi đi, dù sao cũng là Kỳ gia kêu tôi mặc, cô còn phải nấu cơm cho bọn nhỏ ăn đây này. Chị Phương thấy cô không có sợ hãi như vậy, liền đoán được cô nói như vậy thì cũng dám chắc được 8-9 phần. Bởi vậy trong lòng càng khinh thường, chán ghét, cô lại dám quyến rũ Kỳ gia. Trong thời gian ngắn như vậy, lại có thể làm cho Kỳ gia cho cô phá lệ. Chị Phương nhìn ánh mắt như phát ra lửa giận, chợt đưa tay ra đẩy Lâm Mạn một cái. Cô ta đảo mắt muốn xem, nếu như không có gương mặt kia, Lâm Mạn còn có thể dựa vào cô chủ nhỏ ở trước mặt Kỳ gia tạo dáng óng ẻo. Dù sao tôi đã sớm không nghĩ rằng sẽ ở Kỳ gia đợi. Chị Phương cười lạnh một tiếng nói, thật ra, trái lại với tâm trạng vui sướng bi thương. Thì sát ý xuất hiện trên mặt lại khó có thể giấu giếm nhất. Giác quan thứ 6 của Lâm Mạn nhận thấy được nguy hiểm. Cơ hồ trong nháy mắt lúc bị đẩy. Đôi tay liền bám ở trên vách tường. Cô thì không có việc gì. Nhưng mà quần áo 6 chữ số kia bị cháy roi. Cháy, Lâm Mạn cháy. Một bên đám giúp việc ở bên cạnh kêu lên. Ngày thường huấn luyện có sự huấn luyện nghiêm chỉnh. Nhưng mà vẫn chưa từng gặp được tình huống khẩn cấp. Bây giờ nhìn thấy trên người Lâm Mạn đang bốc cháy. Tất cả mọi người ai cũng luống cuống. Vẫn là quản gia Kiều Bá chạy tới nhìn thấy Lâm Mạn đang bị cháy. Trước tiên sai người đi lấy nước dập tắt, sau đó sai một người giúp việc gọi Kỳ Hàn Lâm lại đây. Ở trong mắt ông ta, cái đang bị cháy không phải quần áo, cũng không phải Lâm Mạn. Mà là 10 triệu, Lâm Mạn thật ra không có việc gì. Chỉ là cả người ngây ngẩn. Ai cùng cô nói chuyện cô cũng không để ý tới. Lúc này những người giúp việc lo lắng cho cô lại dựa vào nhau nói nhỏ. Cô nghe thấy được, bọn họ nói cô không biết được tâm của người tốt. Nhưng trên thực tế, cô chỉ đang suy nghĩ đến bộ quần áo 6 chữ số kia. Bố của vị tổng giám đốc kia tự mình thiết kế quần áo. Mua trở về còn chưa đến một ngày. Có chút đáng tiếc, Kỳ Hàn Lâm khi nhận được tin tức liền đi đến xem. Vừa lúc nhìn thấy Lâm Mạn cúi đầu phát ngốc. Từ góc độ của anh nhìn thấy, khuôn mặt nhỏ nhìn rất khẩn trương. Ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm cánh tay bị thương. Cô đơn lại đáng thương. Hơn nữa trên đùi hình như cũng bị bỏng. Cô hình như đang làm lòng gà. Đồ ăn rải đầy đất. Còn đang bốc hơi nóng. Có thể thấy được có bao nhiêu độ nóng. Kỳ Hàn Lâm mắt lạnh trầm. Xuống. Cách chương.